Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1365, chương 1372, tàn tiên giáng thế. Bảy đại tiên đạo cường giả, theo đế lộ chiến đài không gian chỉ dẫn, hướng về đế lộ chiến đài vượt qua mà tới, ngay ở bọn họ sắp đăng lâm chiến đài thời khắc, khí tức bạo phát. Đây chính là dòng giã bảy vị tiên đạo cường giả, đối với huyền hoàng vũ trụ tới nói, tương đương với bảy đại vô thượng cự đầu, khí tức một cái so với một cái khủng bố. Gào, bảy đại chân tiên hét giận dữ, hống động càn khôn, dường như kéo đứt gông xiềng thần ma, uy thế rung trời động địa. Oanh, trong nháy mắt, bọn họ tránh thoát đế lộ chiến đài, hướng về huyền hoàng vũ trụ bắt đầu bắn vọt, khí thế cũng theo toàn diện giải phong, khí tức càng ngày càng dọa người rồi. Thời không đều đang vặn vẹo, thiên địa đều rất khó gánh chịu bọn họ liên tiếp bạo phát. Toàn bộ vũ trụ đều đang náo động, cho dù là có phong ấn cách, y nguyên bọn họ cảm giác được những người này đáng sợ. Tuyệt thế kinh người, người còn chưa tới. Khi thế đã áp bức rộng lớn tinh vực lu mờ ảm đạm. Bọn họ đến rồi, đếm không hết người gào thét, tay chân cũng lạnh lẽo. Mặc dù nói Tô Viêm bọn họ có chuẩn bị, thế nhưng chân chính chứng kiến tiên đạo cường giả độ mạnh, cũng đều kinh hãi gần chết. Tiên đạo lĩnh vực cường giả, chung quy vẫn là quá kinh người. Không biết bao nhiêu người nắm đấm nắm chặt, hy vọng phong ấn có thể chặn trụ bọn họ, chỉ cần có thể gánh vác được bảy đại cường giả thăm dò, tiên tộc tuyệt đối sẽ không lại một lần nữa tùy tiện tiến công. Bọn họ cũng có thể tranh thủ càng nhiều bình tĩnh kỳ. Âm âm, trong nháy mắt, ngoại huyền hoàng vũ trụ phong ấn nổ vang, diễn sinh ra khủng bố khí lưu, một tầng tiếp một tầng, trong phút chốc bạo phát ngàn tỷ lớp. Toàn bộ phong ấn, lấy thiên đế chiến kỳ sức mạnh làm chủ đạo, trong khoảnh khắc giải phong, trong lúc giật mình, huyền hoàng vũ trụ sinh linh, phảng phất nhìn thấy xuất chinh trăm vạn năm ngàn tỷ đại quân trở về. Tọa chấn huyền hoàng, uy chấn thiên hạ, mênh mông sát phạt lực lượng phun trào, ngập trời pháp tắc khí tức tràn ngập ra, đủ để đồ diệt tiên đạo năng lượng ở bốc lên. Mênh mông hư vô thời không đều sụp ra, khe lớn một cái tiếp một cái, kéo dài hướng về phương xa thế giới lan tràn, động tĩnh qua to lớn rồi. Ở thời khắc mấu chốt, tiên thái nhiên ra tay, nỗ lực áp chế phong ấn giác tỉnh tỏa ra khí thế. Bọn họ tiên tộc cũng không muốn để người thứ hai biết huyền hoàng vũ trụ tọa độ. Hiện tại có không ít cổ xưa đạo thống đều đang trong hư vô thời không lùng bắt huyền hoàng vũ trụ tam tích. Phong ấn này quả thực rất mạnh. Tiên thái nhiên lạnh lẽo mở miệng. Càng mạnh người, tào ngộ trấn áp cũng là càng mạnh. Tiên đạo cảnh còn có cơ hội tương đối vọt vào. Nếu như ta vọt vào, sợ là sẽ phải xúc động toàn bộ phong ấn năng lượng nhằm vào ta. Chưa chừng sẽ chết đi. Tiên tộc lão tổ là thân phận cỡ nào? Không thể lấy thân mạo hiểm, một khi chết đi ở trong phong ấn, chuyện này đối với tiên tộc đả kích quá nặng nề. Toàn bộ phong ấn, dường như thông thiên triệt địa to lớn chiến kỳ, bị một bóng người mơ hồ chấp trưởng, muốn huy động lên đến, đánh nổ bảy đại hạ giới tiên đạo cường giả. Bất quá này chung quy không phải phong ấn trạng thái mạnh nhất. Phong ấn này gặp mạnh tắc mạnh, mà bảy đại tiên đạo cường giả theo đế lộ chiến đài đào bới đường hầm thời không hạ giới. Bởi vậy bọn họ hiện tại đang đứng ở phong ấn vùng đất trung tâm. Có rất lớn hy vọng lao xuống đi. Vọt vào, bảy đại tiên đạo cường giả gào thét. Khô héo khí huyết cấp tốc cường thịnh lên. Khô cạn thân thể cơ năng tùy theo bạo phát. Mà từng cái sau lưng dựng lên một cái tiếp một cái tiên đạo đường. Mỗi một điều tiên đạo đường đều đan dệt vô tận tiên đạo pháp tắc, quy tắc trật tự, mỗi một con đường cũng theo bọn họ bảo phát ra bắt đầu chuyển động. Bốc hơi mênh mông tiên uy, muốn xông ra tầng này phòng tuyến. Bảy đại cường giả, uy trấn chư thiên, đột nhiên tuổi thọ không nhiều. Một khi cuồng bạo, khí thế cũng mạnh mẽ không hợp thói thường. Theo bảy đại tiên đạo đường cộng hưởng chớp mắt, phong ấn phảng phất đều tán loạn, bị mạnh mẽ bước ra một con đường đi ra. Thành, tiên tộc trận đạo đại tông sư hãi hùng khiếp vía, con mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm phong ấn địa. Bảy đại cường giả có xuyên đi xuyên qua xu thế, chỉ cần bọn họ có thể xé rách ra một tia phong ấn vết rách, tất nhiên có hy vọng nhảy vào huyền hoàng vũ trụ. Lẽ nào bọn họ muốn xông vào đến rồi? Rất nhiều người tuyệt vọng, khắp cả người phát lạnh, dồn dập cảm thấy phong ấn không còn tồn tại nữa. Bảy đại cường giả năng lượng không hề bảo lưu, sắp nghiền ép đến trong huyền hoàng vũ trụ. Nếu là bọn họ lấy trạng thái như thế này xông vào huyền hoàng, ai có thể ngăn hàng? Mau nhìn, có người kinh ngạc thốt lên, nhìn thấy sắp diệt vong phong ấn địa, bỗng nhiên giác tỉnh ra hoang cổ cự long vậy vĩ đại gợn sóng. Tiên sử lão đại ca nguyên bản bóng người mơ hồ, đột nhiên hừng hực lên, quả thực giống như bản thể giáng lâm. Trong nháy mắt, tiên sử lão đại ca bóng mờ, nắm lấy thiên đế chiến kỳ, đột nhiên lay động, toàn bộ thiên đế chiến kỳ ầm ầm lập tức vũ động lên. Mênh mông ngàn tỷ đại quân sát phạt lực lượng. Không, bảy đại tiên tộc cường giả run như cầy sấy. Lực lượng này quá bá đạo, đều muốn sấy khô linh hồn của bọn họ, tan vỡ thể xác của bọn họ. Thời khắc mấu chốt đến rồi. Tiên tộc trận đạo đại tông sư căng thẳng quan sát, phong ấn rất mạnh, lấy thiên đế chiến kỳ làm chủ đạo, thế nhưng cũng không khó lấy phá giải. Còn chân chính biến số ở chỗ tiền sử lão đại ca lưu lại một nguồn năng lượng phân thân. Một khi hắn chấp trưởng thiên đế chiến kỳ, tương đương với bản sống toàn bộ vực tràng, là đại ca lưu lại năng lượng. Tô Viêm cũng nhiệt huyết sôi phun, nhìn thấy tiền sử lão đại ca hống động biển sao, vũ động ngàn tỷ đại quân lực lượng, che ngợp bầu trời hướng về bảy đại tiên tộc cường giả trấn áp. Đương nhiên, này bảy đại cường giả tự nhiên làm hoàn toàn chuẩn bị. Ngập trời sát phạt, sắp trấn áp ở trên thân xác thời khắc, bọn họ cùng thời gian lấy ra chiến giáp, có màu đen, có màu xanh, có màu vàng, có 5 màu, 7 bộ chiến giáp, nhanh như tia chớp phục sinh. Như ngủ say ma chủ đang giác tỉnh, chiến giáp tràn ngập tiên đạo cực hạn lực lượng, đem bọn họ bảy vị tôn lên mạnh mẽ cái thế. Nhưng mà, cứ việc có bảy đại vô giá chiến giáp bảo vệ, thiên đế chiến kỳ đánh tới chớp mắt, một vị tiếp một vị tiên đạo cường giả, phát ra gần như tuyệt vọng vậy gào thét. Chiến giáp đều sụp nứt, rất khó chống lại chiến kỳ lực lượng. Ngàn tỷ đại quân lực lượng nghiền ép mà đến, thần cản giết thần, Phật ngăn diệt Phật, hầu như không có cái gì có thể ngăn cản. Có tiên đạo cường giả kể cả chiến giáp tan vỡ, nổ thành một đoàn huyết quang, phảng phất trong lịch sử rực rỡ nhất khói hoa pháo trúc, hình ảnh mỹ lệ đến mức tận cùng. Đây là tiên đạo cự đầu chết đi hình ảnh, có thể không chỉ là một vị, liên tiếp hai vị nổ tung thân xác, thậm chí còn lại 5 vị đang run rẩy. Ngàn tỷ đại quân lực lượng sắp bao phủ tới, vô liêm sỉ, tiên thái nhiên gào thét, con mắt đều đỏ. Những này tuổi thọ khô héo cường già, nhưng là hắn cùng thời đại cường già, hiện tại liên tiếp chết trận 2 vị, thậm chí tổn thất 2 bộ chiến giáp, bọn họ thật lo lắng. Bảy đại cường giả trực tiếp bị vỡ diệt. Đánh thật hay, đánh thật hay. Trong huyền hoàng vũ trụ, kích động tiếng kêu cuồn cuộn không ngừng. Quá nhiều người rít gào cùng hò hét, nhiệt lệ tràn mi, có như vậy bá tuyệt phong ấn ngõ cụt, ai có thể xé ra một cái lỗ hổng giáng lâm huyền hoàng. Bảy đại tiên đạo cường giả, chắc chắn sẽ toàn bộ hủy diệt ở đây. Nhưng mà, ngay ở ngàn tỷ đại quân lực lượng, sắp lấy cuồng dã tư thái, bao phủ hướng về còn lại năm đại cường giả thời khắc. Một vị sợi tóc thưa thớt lão nhân đột nhiên nhằm phía trước đi. Lấy ra một tông hoàng kim pháp chỉ, đánh về phía lão đại ca vung lên ngàn tỷ đại quân lực lượng. Pháp chỉ óng ánh trong suốt, thế nhưng khí tức tương đương cổ điển, tồn tại năm tháng khó có thể cân nhắc. Ngay ở pháp chỉ thiêu đốt mà phóng to thời khắc, thời không đều bị luyện thành đại hắc động, có khủng bố phá giới lực lượng sinh ra. Phá giới pháp chỉ, phương xa quan chiến trúc giao tâm kinh nói, tiên tộc thật là bạo tay, đây chính là phá giới pháp chỉ, lấy lượng lớn bất hủ vật chất cô đọng phá giải lực lượng. Vật này có thể phá tan hư vô thời không, vượt càng rộng lớn hơn hư vô càn khôn. Không sai, thiên trúc một mạch lão tổ đều hãi hùng khiếp vía, vật này quý trọng không gì sánh được. Tiên tộc nếu đến rồi bảy đại cường giả, tất nhiên làm hoàn toàn chuẩn bị, có bảy bộ chiến giáp hộ thể, tương tự chuẩn bị quý giá pha giới pháp chỉ. Vật ấy quá quý trọng, tiên môn đạo thống đều đặc biệt có hạn, mà tồn tại đáng sợ thời không năng lượng, nhất định phải cần đem tiên đạo thời không tu luyện tới cực hạn cường giả mới có thể luyện chế ra đến. Loại nhân vật này có thể đều là thần thông quảng đại cường giả. Trúc Giao, chuẩn bị đi, phá giới pháp chỉ gây ra động tĩnh sẽ rất lớn. Đây là chúng ta tiến vào huyền hoàng vũ trụ cơ hội. Vừa dứt lời, Trúc Giao dĩ nhiên lấy ra một cái nhánh trúc, màu xanh nhạt nhánh trúc. Xem ra thường thường không có gì lạ. Kỳ thực thức tỉnh thời khác, tỏa ra một cái xanh biếc thần hà. Mỗi một điều thần hà đều tràn ngập chí cao vô thượng pháp tắc trật tự. Đây là thiên trúc thủy tổ chi vật, tuyệt đối có thể mở ra một con đường. Vật ấy so với pha giới pháp chỉ quý trọng không biết giết nhiều. Giá cao hơn trời, ngay ở nhánh trúc phục sinh, đâm hướng về phong ấn thời khắc. Một phương khác, phá giới pháp chỉ bạo phát, hóa thành một bàn tay lớn màu vàng óng, đánh về phía ngàn tỷ đại quân lực lượng. Xem ra, bàn tay lớn màu vàng óng cùng ngàn tỷ đại quân lực lượng rất khó chống lại. Thế nhưng phá giới pháp chỉ khuấy động ra phá diệt thời không lực lượng, mạnh mẽ ở ngàn tỷ đại quân sát phạt bên trong, mở ra một cái cổ xưa đường hầm, nhanh hạ giới, chỉ có thời gian một hơi thở. Năm đại cường giả gào thét, một vị tiếp một vị tiên tộc cường giả thiêu đốt chiến thể, phục sinh cổ xưa chiến giáp, bọn họ như là từng viên một tiên đạo sao lớn, nổ vang lập tức xung kích mà dưới. Năm đại cường giả bắt đầu theo đường hầm, nhằm phía huyền hoàng. Xong rồi. Tiên Huệ Vũ mở cờ trong bụng, nhan dung bên trên tràn ngập kinh hỉ, nhưng mà bọn họ nụ cười trên mặt chưa từng kéo dài thời gian bao lâu. Phá giới pháp chỉ mở ra thời không vết nứt, bỗng nhiên nổ tung, một cái hô hấp, nửa cái hô hấp thời gian đều kiên trì không tới. Oanh, vô cùng khủng bố sát phạt trật tự tỏa ra, giống như ngàn tỷ sát kiếm, nhằm phía năm đại cường giả. Ngũ cường hoảng sợ, vì sao mạnh như vậy? Chấp trưởng thiên đế chiến kỳ quái nhân đến cùng là ai? Chiến lực quá bá đạo, không có cơ hội, các ngươi hiến tế, giúp chúng ta thành công. Sợi tóc thưa thớt lão nhân đỏ mắt lên rít gào, đây là cơ hội duy nhất, phá giới pháp chỉ đã lãng phí một tấm, nếu như thất bại, bọn họ mệnh đều sẽ ở lại chỗ này. Hai vị tiên đạo cường giả đứng ra, không chậm trễ chút nào, thiêu đốt tiên đạo con đường. Ầm ầm, sát phạt chi địa, đản sinh ra ngập trời bão táp, cuồn cuộn rít gào, loại trời động địa. Hai đại tiên đạo cường giả hiến tế tự thân, thế nhưng cũng vẻn vẹn chống lại sát phạt lực lượng ngắn ngủi thời gian. Tiếp theo cơ thể bọn họ tan vỡ, đếm không hết sát phạt sức mạnh lại một lần nữa chìm xuống. nhằm phía tam đại tiên đạo cường giả. Chỉ bất quá bọn hắn khoảng cách huyền hoàng vũ trụ đã rất gần. Chỉ nửa bước đều bước ra phong ấn địa mang. Làm vậy cũng sợ sát phạt sức mạnh đánh xuống. Tam cường gào thét, một cái tiếp một cái bay ngang. Miệng phun nghịch huyết, thời khắc mấu chốt. Người mặc chiến giáp thiêu đốt, vận chuyển sức mạnh mạnh nhất, bảo vệ bọn họ thể xác. Đầy trời đều là sát phạt ánh sáng khuấy động, khốc liệt không gì sánh được. Tam đại tiên đạo cường giả tóc tai bù xù, máu thịt be bét, bị đánh hầu như người tàn tật dạng. Thế nhưng bọn họ sống sót, chiến giáp vỡ vụn, ngã xuống, bọn họ nhuốm máu thân thể lao ra phong ấn địa. Thành công giáng lâm huyền hoàng vũ trụ. Ba cái tàn tiên, Tô Viêm hai mắt thiêu đốt ra ngọn lửa hừng hực, hét lớn, cũng nghĩ mưu toan nô dịch ta huyền hoàng một mạch. Người đến, theo ta đồng thời giết tới, giết chết bọn họ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.